Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân, chương 61, góc truyện audio.com. Cuối cùng sắt cũng thuận lợi nấu chảy ra, mấy người Phúc Nhạc và Đa Quần cực kỳ kích động, cuối cùng lượng sắt luyện ra chỉ còn 1/4 lượng quảng Sataka bỏ 4/4 quảng DC 1/1 nước sắt. Phúc Nhạc cũng không biết được coi là trình độ nào, nhưng mà bản thân cậu cũng rất vừa lòng. Nhiệt tình của thú Hada vượt qua sức tưởng tượng của cậu, sau khi tinh luyện thành công liền bắt đầu huy động tất cả mọi người luân phiên thay nhau tinh luyện, tốc độ và hiệu suất cao khiến người ta phải líu lưỡi. Phúc Nhạc không hiểu lắm sự nhiệt tình của bọn họ đối với công việc này, cũng may thú Hada mỗi ngày đều ra ngoài săn bắn, và dựa vào phương pháp Phúc Nhạc đã dạy mà lưu trữ thực phẩm, cho nên nói tóm lại cũng không có áp lực gì. Có bọn họ phân chia công hợp tác làm việc, Phúc Nhạc đã hoàn toàn không cần lo lắng và nhúng tay vào nữa. Mùa thu trong sự vôi vội vàng vàng như vậy đã trôi qua từ lúc nào, Phúc Nhạc nhìn cung và tên mới làm ra có chút nghi ngờ, không biết đám thú nhân đó có phải đã từ bỏ ý nghĩ xâm lược hay không. Dù sao thì mùa đông cũng đã ở trước mắt rồi. Hai ngày nay trong bộ lạc náo nhiệt hơn rất nhiều, toàn bình thường thú nhân bọn họ có kết bạn đi săn bắn, nhưng mà khi vào trong rừng rậm rồi thì lại là mỗi người một nơi, lựa chọn một khu vực săn bắn, không can thiệp vào chuyện của nhau. Bây giờ lại cùng nhau hành động, thứ nhất cũng là để làm nhanh hơn, thứ hai cũng là vì có thể để ý đến nhau, phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tuy rằng mùa đông sắp đến, nhưng tinh thần của các thú nhân vẫn giống như trước, căng ra như dây đàn không thể buông xuống được. Cuộc sống gia viên, gia đình, ruộng vườn của mình bất kỳ lúc nào cũng bị kẻ thù dòm ngó cũng không phải là việc khiến người ta yên tâm cho được. Dưới sự tuyên truyền của thú Hada, giống cái thứ ướp thịt càng lúc càng nhiều, mùa đông đến khiến mọi người thấy rất áp bách và đầy nguy cơ, đối mặt với những cơn gió lạnh không lưu tình nào trước mắt chỉ có thể thử tin vào. Cho nên năm nay đại đa số thú nhân trong bộ lạc thời gian này phần lớn đều tập trung đi săn, nhưng mà cũng không phải ai cũng cảm kích nhờ sự bát quái. AKA bà Tám của Haran và Jin, Phúc Nhạc cũng nghe thấy rất nhiều tin tức, ví dụ như Kisa và mấy người bạn tốt của y không có hành động gì, còn có chút phê bình với cách giữ thực phẩm của Phúc Nhạc. Phúc Nhạc sau khi nghe xong cũng chỉ cười cười cho qua, dù sao thì hạt lúa mịt cũng đã đưa cho tộc trưởng sắp xếp phân chia cho mọi người, Phúc Nhạc cũng đã nói qua việc giữ lại làm giống, cũng may ruộng lúa mì ở gần bộ lạc cũng tương đối nhiều, sản lượng cũng đủ cho nên đều có thể chia đủ lúa mì cho mỗi nhà, nói tóm lại cũng sẽ không quá khó khăn như lúc trước. Gần đây, mỗi ngày Kania đều mang Phúc Nhạc cùng nhau đái các loại rau củ quả đem về lưu trữ ở trong hầm chứa. Kania ngày nào cũng đếm ngón tay tính xem còn bao lâu nữa thì tuyết rơi, Phúc Nhạc thì lại không thể nhìn thời tiết mà phỏng đoán được ngày nào mùa đông đến, nhưng mà ngày nào cũng nghe Kania nhắc tới nhắc lui, Phúc Nhạc cũng biết là còn khoảng 7-8 ngày nữa. Nhưng mà cái khiến cho người ta vui lòng chính là trước đó, hầu như tất cả mọi người đều đã có sự chuẩn bị tốt cho mùa đông. Góc truyện audio.com. Từ ướp thịt thực ra chỉ cần mấy ngày mà thôi, khi các giống cái vẫn còn do dự dự mà nếm thử thì lại phát hiện thịt sông khói và lạp xưởng sau khi để ở ngoài bóng râm lại không có bất kỳ mùi vị kỳ lạ nào, những nụ cười nhạt thậm chí là cố chấp bài xích lúc trước ngay lập tức biến thành vui mừng kinh ngạc giống như là nhặt được bảo vật vô giá. Phúc Nhạc mấy ngày nay khi đi ra đường gặp phải giống cái xa lạ thường đột nhiên nhận được những lời cảm ơn, đa phần đều là ca ngợi thịt sông khói, còn có muốn học hỏi cách làm hầm chứa. Có đôi khi con người chính là kỳ lạ như vậy đấy. Đối với những thứ không giải thích được chỉ biết mù quáng cố chấp bài xích và phản đối tuyệt đối không dễ dàng thử nghiệm. Dù cho thử nghiệm đôi chút cũng chẳng tạo thành tổn thất mấy cho bọn họ, cùng lắm thì chỉ lãng phí một ít thịt mà thôi. Phúc Nhạc không cảm thấy những người này có cái gì sai, bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh đó, bản thân cũng sẽ đối với những thứ không hiểu rõ sinh ra cảm giác sợ hãi và bài xích, cái này cũng không có gì đáng trách. Có người thích mạo hiểm, dám thử, có người lại mong muốn yên ổn không cầu thay đổi, không nói rõ được là ai đúng ai sai. Bởi vậy, mùa đông gần đến là lúc đáng nhẽ mọi người phải bận rộn nhất, ngược lại vô cùng bình tĩnh, các thú nhân làm ồ ẩn hà, lăn qua lăn lại chất hàng đống thức ăn trong sân xuống hầm chứa, mấy nhà quen thuộc với Phúc Nhạc thì lại bắt đầu thay đổi giường sưởi. Sau khi dâu giúp bọn người Kania làm giường sưởi tiến hành thể nghiệm, Kania vô cùng hưng phấn, ngay tại chỗ ôm lấy Phúc Nhạc hôn má cậu, khiến dâu ăn đầy giấm kéo bạn lữ nhà mình về bảo vệ. Cho dù là ma phụ nhà mình cũng không thể chiếm tiện nghi của A Nhạc được. Cứ như vậy, vào một đêm tối, khi mọi người đang dần dần buông bỏ sự lo lắng đối với mùa đông sắp đến thì các thú nhân đang trực đêm bỗng nhiên thổi ra một tiếng sáo sắc nhọn. Dâu hầu như là giây tiếp theo đã mở mắt nhảy xuống giường. Phúc Nhạc mơ mơ màng màng bị đánh thức, híp mắt hỏi chuyện gì vậy? Dâu không nói, cẩn thận giúp Phúc Nhạc dịch ra thú, trầm giọng nói. Không được ra ngoài, Phúc Nhạc sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, giật mình hỏi. có người đánh lén, Dâu gật đầu, đây là tín hiệu, phải ra quảng trường tập hợp. Phúc Nhạc nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Dâu, há miệng muốn nói không cần đi, nhưng mà không thể nói ra lời, không thể không đi được. Nhất định phải cẩn thận, Phúc Nhạc chống khuỷu tay đầy người nói. Những cung tên đó, anh biết ở đâu đấy? Dâu, Hop và Lau vẫn luôn kiên trì luyện tập, Phúc Nhạc và Thú Hada vẫn luôn giữ bí mật. Tuy rằng mọi người đều nhìn thấy bọn họ gióng trống khua chiên làm mấy thứ gì đó, nhưng mà ai cũng không hiểu bọn họ làm cái này để làm gì. Đồng ý làm như vậy cũng là vì để đề phòng kẻ phản bội vẫn chưa biết kia. Cho nên cách dự trữ và sử dụng vũ khí trước mắt vẫn chỉ giới hạn ở một vài người. Dâu nghe thấy lời của Phúc Nhạc gật đầu, sờ đầu của cậu nói. Không cần lo lắng, chắc sẽ không cần dùng tới đâu. Biểu tình của Dâu tuy rằng nghiêm túc nhưng lại không có lo lắng, khiến tâm tình đang căng thẳng của Phúc Nhạc cũng thả lỏng ra. Sau khi nói xong, Dâu liến biến thành một con hắc báo lao ra ngoài, trong chốc lát Kania, hai phụ tử Haran và Silver đều lại đây, phỏng chừng là lo lắng Phúc Nhạc ở một mình không an toàn, sau đó Lau và Jin cũng qua đây. Lau không đi quảng trường sao? Góc chuyện audio.com. Phúc Nhạc cảm thấy kỳ lạ, đáng lẽ giờ này thú nhân nên đi qua đó mới đúng. Sẽ không đi qua hết, Lau sờ sờ Jin nói. Phải ở lại một vài người để bảo vệ trẻ con và giống cái trong bộ lạc. Cho nên tất cả mọi người sẽ tập trung ở một chỗ. Kania giải thích, trong bộ lạc nếu không có thú nhân bảo vệ thì rất không an toàn. Hơn nữa cháu bây giờ còn nguy hiểm hơn người khác, Silver xen vào nói. Phúc Nhạc sửng sốt hiểu được ngụ ý của Silver. Tộc trưởng Ba đã từng nói, người bắt đi nhóc Gus và người trộm thuốc rất có thể là cùng một người. Cũng có thể nói, cậu có thể đang bị theo dõi. Việc này Dâu cũng từng phân tích cho cậu nghe. Thuốc trị thương không phải đồ chân quý gì, trên căn bản, thú nhân bị ngoại thương, Phúc Nhạc đều tặng một bình trị thương giảm nhiệt, cho nên nếu là người mình cần thì hoàn toàn có thể quang minh chính đại đến lấy. Mục đích lấy trộm liền rõ ràng, có người không thể đi lấy được. Chắc sẽ không vào lúc này mà đến tìm cháu gây phiền phức chứ. Phúc Nhạc cười gượng nói. Vậy cũng không nhất định. Kania lắc đầu nói. Nếu như bọn họ thật sự biết bản lĩnh của con, nếu như có thể mang con đi, vậy thì chỉ sợ ngay cả mảnh đất này cũng có thể bỏ xuống. Phúc Nhạc xấu hổ, bản thân mình từ khi nào lại trở thành tồn tại cấp quốc bảo. Không, thôn bảo rồi. Nhưng mà, tại sao lại có kẻ phản bội? Phúc Nhạc thấp giọng hỏi, cậu có hơi khó hiểu, bán đứng bạn bè của mình, bán đứng bộ lạc mình sinh ra và lớn lên, đến tột cùng là vì cái gì? Ai biết được, Kania thở dài, có lẽ suy nghĩ của kẻ phản bội, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể hiểu nổi. Mấy người đều ngồi xếp bằng ở trên giường đất nói chuyện, Lau biến thay nhìn thú canh gác ở ngoài cửa, trong một đêm, đám người bên phía Dâu cũng không có quay trở về, mọi người cũng có chút lo sợ bất an, ai cũng không ngủ. Khi trời tờ mờ sáng, Phúc Nhạc mới nhìn thấy bóng dáng của Dâu và Kasa. Lau ở trước cửa từ sớm đã mở mắt đứng lên khôi phục hình người, nhìn thấy một thân Dâu và Kasa đẫm máu, ngoài ý muốn nhướng mày nói. Số lượng rất nhiều, Dâu tùy tiện gật đầu, hai người đi ra khe suối ở sau vườn tắm rửa sạch vết máu ở trên người, Phúc Nhạc và Kania đã sớm chạy tới. Như thế nào, có bị thương không, dùng thuốc chưa? Phúc Nhạc lo lắng hỏi, mùi máu trên người Dâu quá nồng, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bàn tay sờ lăng tung ở trên người Dâu. Không sao A Nhạc, đều là máu của người khác. Biểu tình của Dâu dịu lại, ấm áp nói, trong nhất thời, sát khí ở trên người tiêu tán đi không ít. Thật sự không sao, Phúc Nhạc sờ nửa ngày cũng không có sờ thấy vết thương, cũng thở ra một hơi, mở to mắt không yên tâm mà xác nhận lại lần nữa. Dâu gật đầu, một thùng nước lạnh từ trên đầu đi xuống, vết máu đọng lại trên người giống như đã được rửa sạch sẽ, quả nhiên không có bị thương, đều là ít thương không sâu, bây giờ cũng đang bắt đầu khép miệng, ngay cả thuốc cũng không cần. Tình hình như thế nào? Phúc Nhạc hỏi, bây giờ mới phát giác âm thanh của mình có chút run rẩy, vừa mới nhìn thấy người đàn ông nhà mình một thân đầy máu, cậu thật sự bị dọa rồi, chỉ sợ người này có gì bất chắc. Còn được, Dâu thấp giọng nói, bây giờ đã tạm thời rút lui rồi. Họp đâu, họp như thế nào rồi? Haran cũng tụ lại hỏi, hiển nhiên vô cùng lo lắng. Anh ấy sao không về cùng anh? Họp chắc chắn biết mình đang ở nhà Phúc Nhạc, sẽ không về nhà trước một mình. Góc chuyện audio.com. Cậu ta còn đang tra hỏi mấy thú nhân bị bắt. Dâu nói, cậu ta không sao, không cần lo lắng. Haran nhẹ nhàng thở ra, cậu cũng không tốt hơn Phúc Nhạc bao nhiêu, tay cũng đang run rẩy. Như thế nào đột nhiên chạy tới đánh lén chúng ta? Kania nhìn xem cũng hết hồn, buồn bực nói. Không về bộ lạc mà chuẩn bị cho mùa đông đi, đến đây gây rối cái gì? Kasa lắc đầu ôm chầm lấy bạn lữ nhà mình cọ cọ, vùi đầu vào cổ hít sâu một tơi, bình tĩnh lại rồi. suốt cả một đêm đều là chém giết lẫn nhau, nói thật tâm tình một chút cũng không vui sướng. Hai người đến phòng kế bên nghỉ ngơi một lát, Phúc Nhạc chạy đi ninh canh gà và thịt, lúc này không thể để cho bọn họ bị đói được. Qua một lát Hop cũng kỳ trở lại, cũng một thân đầy máu không có ngoại lệ, Haran nhìn đê nỗi nhíu mày lại, lo lắng hỏi. Rốt cuộc có bao nhiêu thú nhân tới đây đánh lén, mọi người sao đều thành dạng này, bọn họ xuất động một nửa thú nhân, Hop rửa mặt nói. Vốn định dự tính nhân lúc trời tối chiếm lấy nơi này. Sao lại đột nhiên như vậy, Jin cũng không hiểu, cho dù là tập kích cũng không nghe nói bộ lạc nào mạnh đến nỗi chỉ trong một đêm liền thắng lợi. Đại khái có thể là cho rằng rất nhiều thú nhân không có ở đây. Kania suy nghĩ, dự đoán nói. Lúc trước, vào thời gian này, bộ lạc quả thật có một bộ phận thú nhân ra ngoài săn thú. Bởi vì độ ấm của thời tiết bây giờ đang ở thời điểm có thể lưu trữ một số lượng lớn đồ ăn, thú nhân trong bộ lạc cũng luân phiên ra ngoài săn bắn vào ban đêm. Nhưng mà nghĩ đến an toàn, cũng có một nửa thú nhân ở lại. Nếu như năm nay cũng như vậy, nói không chừng bọn chúng có thể thật sự thành công. Nghĩ đến đây, Kania có chút không rét mà run, cực kỳ sợ hãi. Kẻ phản bội không thể đem tin tức truyền về cho bọn họ. Hop thấp giọng nói, hằng năm trước khi mùa đông đến, giống cái đều không thể đơn độc ra ngoài, nếu như muốn đi nơi nào hái đồ ăn ngoài bộ lạc nhất định phải có thú nhân đi cùng, để phòng ngừa tuyết đột nhiên rơi xuống không thể kỳ trở về. Dù sao dự đoán cũng chỉ là dự đoán, không có khả năng hoàn toàn chính xác, đợt tuyết đầu tiên của mùa đông hoàn toàn có khả năng buông xuống trước, cho nên từ rất sớm đã có quy định như vậy. Nhưng mà ai cũng không có nghĩ tới tình trạng của bộ lạc năm nay hoàn toàn không giống lúc trước, những kẻ đó lựa đúng thời điểm tất cả thú nhân đều ở lại trong bộ lạc. Cách chương.